12 chòm sao cổ đại. Chép 17, người mới xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chương 17, người mới xuất hiện, bỗng có một cô gái chay vào. Cứu với, cứu tôi với. Song Ngư quay lại, chuyện gì vậy? Cô gái đó víu lấy tay Song Ngư. Cứu, cứu mình. Rồi một người đàn ông chạy vào. Tuyết Thiếm, lại đây nào, nàng lại đây. Bảo Bình quát lên, ngươi là ai, mau cút đi cho ta. Chấm, sau khi hắn đi, cô gái mỉm cười, cảm ơn, mình là Triệu Tuyết Kiếm. Thật sự cảm ơn hai người. Không có gì, Song Ngư và Bảo Bình cùng nói. Mình có thể kết bạn với hai người không? Tuyết Kiếm mỉm cười, được chứ, bạn xinh quá nhỉ. Song Ngư cười tươi, sau đó cả ba cùng nói chuyện rôm rả. Bla, bla, sau khi ra khỏi phòng Tuyết Kiếm ra ngoài cổng gặp người đàn ông vừa nãy. Đây là 5.000 lạng bạc, anh mau cầm lấy và biến đi, không được để ai gặp nữa. Sau khi người đàn ông đó đi, Tuyết Thiếm mỉm cười, Song Ngư, ngươi dám cướp mất sư tử của ta. Được lắm, ngươi đợi đó, đằng sau bức tường, Song Ngư khoanh tay tựa vào. Tính đấu với ta, cô còn non lắm cô bé ạ, rồi Song Ngư lặng lẽ đi vào phòng. Bảo Vinh ngồi chống cằm, sao rồi, mình đoán có sai không? Quả không hổ danh Bảo Bình tiểu thư, đệ nhất thông minh, cô ta đúng là muốn đấu với mình. Đó, trông nhỏ đó gian gian nên tôi nghi, ai ngờ đúng, ừ, giờ cả hai phải cẩn thận với nó đó. Bỗng, cự giải ngồi bật dậy, không được, tớ phải xin mẫu đơn tỷ cho chuyện lớp học võ khác. Sao vậy, sợ rồi à, Song Ngư cười tươi, hết, bà có phải bạn tôi không vậy? Phải. Hỏi thừa thế, tôi chơi với bà từ khi bà 10 tuổi lận. Thế phải giúp tôi xin mẫu đơn tỷ cho chuyện trường nha. Còn lâu mới chuyện được. Sử nữ cùng bật dậy. Tại sao, ngốc thế, mẫu đơn tỷ đã xin cho chúng ta vào trường tốt nhất rồi nên không chuyện đâu. Song Ngư chống cằm, phải đó, mẫu đơn tỷ không cho chuyện đâu. Vậy phải làm sao ai biết làm sao. Sử nữ buồn thảm đứng dậy. Bảo Bình nói, thôi, tớ đến lớp học võ đây, ừ, vậy gặp lại ở bữa ăn sau, tớ cũng đến lớp học võ đây. Sử nữ hít một hơi thật sâu, dũng cảm lên nào sử nữ, Song Ngư đùa, thôi đi gặp tướng Lang Quân đi ha ha, nói rồi Song Ngư đến lớp học võ do đúng cô Lâm Yến dạy. Nhìn thấy Song Ngư cô Lâm Yến lại thấy ngứa mắt, Song Ngư, em có biết em làm tốn bao nhiêu thời gian của cả lớp không? Bao nhiêu, mấy giây, mấy phút, mấy giờ, Song Ngư mỉm cười lạnh, em, cô Lâm Yến, em không cho phép cô động đến Song Ngư. Sư tử dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn cô, Song Ngư nháy mắt ra hiệu cảm ơn rồi đi vào lớp. Khi tập võ Song Ngư toát lên vẻ đẹp thanh khiết, dù mỉm cười vẫn làm người ta cảm thấy nàng lạnh lùng. Ở lớp của cự dài, cô Tiểu Tuệ mắng, cự dài, em có học được không đây? Nói em ngốc quả không sai, đến cầm cái cung cũng không xong. Cô Tiểu Tuệ, tôi yêu cầu cô không được xúc phạm cự dài. Nếu không cô coi chừng võ quán này, mà kết lườm cô Tiểu Tuệ. Cự dài chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cảm ơn, khi cự dài cầm cung. Cô toát lên cái vẻ của một thiếu nữ duyên dáng, dịu dàng đến khó tả. Ở lớp sử nữ, cô cầu con dao, sao cái này chẳng giống phi tiêu gì cả. Cô Thiên Ngọc, sử nữ, em có thể tập trung hơn không? Hết cỡ rồi, cô Thiên Ngọc giơ tay định đánh sử nữ bị Thiên Bình giữ lại. Sâu ngã, cô coi chừng đi, không được động đến sử nữ. Sử nữ đứng nép đằng sau Thiên Bình nàng nghĩ Thiên Bình thật sự cũng không quá thôi. Rất dễ thương, khi sử nữ tập phi tiêu, cô toát lên vẻ lạnh lùng của cự dài, mất đi nét ngây thơ hàng ngày. Bảo Bình thì, cô Yến Vi, Bảo Bình, em trông giỏi giang thế này mà không học được à? Cô vừa phai phải thôi nhá. Đây không vừa đâu, ai ngờ từ lớp bên bắn sang một cái bút. Bảo Bình thoát cái tóm được. Ê, cái tên kia, muốn ám sát tôi à? Xin lỗi tiểu thư, cô cho tôi xin lại cây bút. Song Tử sợ hãi, Bảo Bình giả lại cây bút. Khi Bảo Bình tập nàng trở thành một người con gái đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đón xem chương 18 nha cả nhà, cách chương.